Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 587, chư tướng đối với Lý thái độ cao đánh giá. Sáng sớm ngày thứ hai, liền có trên tường thành thủ tướng báo lại Tiết Nhân Quý. Nói ngoài thành liên doanh đột nhiên lên biến hóa, bây giờ toàn bộ liên doanh sát khí cuồn cuộn. Thật giống ẩn nấp ở trong sương mù. Nghe được tin tức này, Tiết Nhân Quý lập tức triệu tập chúng tướng nghị sự, mà nghị sự địa điểm cũng không ở xoáy nhà bên trong, cũng không tại Vương Phủ Ngân An Điện, mà là tại Tam Giang Việt Hổ Thành trên thành tường. Không lâu lắm, trong thành chư tướng liền tới đến trên thành tường, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng tự mình đến. Đương nhiên, Tam Nguyên Lý Tĩnh cũng trong mọi người. Phiên binh liên doanh là đến lúc nào phát sinh biến hóa? Loại biến hóa này là trong chớp mắt xuất hiện hay là chậm rãi hình thành? Tiết Nhân Quý đối với tối ngày hôm qua, phụ trách thủ thành tướng lãnh hỏi, tối ngày hôm qua tất cả cũng đều bình thường. Toàn bộ phiên quân liên doanh đèn đuốc sáng choang, nhưng chỉ có ở sáng sớm hôm nay. Trong chớp mắt toàn bộ phiên binh liên doanh liền bị mê vụ bao phủ. Thủ thành tướng lãnh đối với Tiết Nhân Quý nói, xem ra hẳn là cái Tô Văn khởi động Chu Tiên Đại Trận. Không nghĩ tới cái này Chu Tiên Đại Trận uy lực vậy mà như thế mạnh. Từ Mậu Công nhìn đối diện mê vụ, nói với mọi người nói, cái này Chu Tiên Đại Trận trên vũ khí chẳng qua là một loại chướng nhãn pháp mà thôi. Thế nhưng nếu như ta quân đi vào phá trận, cái này vũ khí sắp trở thành rất lớn trở ngại. Tần Quỳnh mở miệng nói, nếu như chỉ là một tòa đơn giản đại trận, như thế nào biết làm phiền tiên sư? Vạn lý xa xôi tới rồi Tam Giang Việt Hổ Thành đây. Lý Thái vừa cười vừa nói, muốn loại bỏ đại trận này, vậy thì trước hết diệt trong đại trận mê vụ. Không biết tiên sư có thể có cái gì cao nhận? Tiết Nhân Quý mở miệng đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh hỏi. Bần đạo nơi này có một phần tĩnh tâm chú, Tiết Nguyên Soái có thể mang nó truyền cho Tam Quân. Ở vào trận thời gian trong miệng niệm tụng tĩnh tâm chú, liền có thể trình độ lớn nhất sợ bị huyễn tượng quấy dày. Chỉ cần trong lòng bình tĩnh, cái này mê vụ đối với ta quân ảnh hưởng tự nhiên cũng là sẽ không quá lớn. Tam Nguyên Lý Tĩnh nói xong, đem một phần tĩnh tâm chú giao cho Tiết Nhân Quý. Kỳ thực cái này tĩnh tâm chú cũng không có cái gì vô cùng kỳ diệu hiệu ứng. Nó hiệu quả chính là để binh lính rời đi chú ý lực, đem chính mình lực lượng tinh thần tập trung lại. Như vậy liền có thể không bị Chu Tiên Đại Trận bên trong huyễn tượng quấy dày. Đương nhiên đây cũng là tùy theo từng người, nếu như lực lượng tinh thần cường nhân, hơn nữa cái này tĩnh tâm chú trợ giúp, thực sự đối với trong đại trận huyễn tượng hoàn toàn miễn dịch. Thế nhưng đại đa số người lại không thể đạt đến hiệu quả này, bất quá nhiều thiếu cũng sẽ có một ít trợ giúp. Tiết Nhân Quý tiếp nhận tĩnh tâm chú, liền sai người lập tức sao chép, sau đó truyền cho Tam Quân. Cần phải để bọn hắn đem vững vàng nhớ kỹ. Những cái không biết chữ binh lính, Tiết Nhân Quý cũng sắp xếp biết chữ người, một câu đọc cho bọn họ. Cần phải làm được sở hữu binh lính, nhất định phải đối với cái này tĩnh tâm chú đọc lầu lầu. Tiên sư, có câu nói rất hay, có đến không hướng về phi lễ vậy. Nếu người ta đã đem Chu Tiên Đại Trận mở ra, không bằng bản vương bồi tiên sư tiến vào trận nhìn qua làm sao? Lý Thái cười đối với Tam Nguyên. Lý Tĩnh nói, Yến Vương Điện hạ quý giá thân, cũng dám đặt mình vào nguy hiểm. Cái kia bần đạo lại có cái gì không dám vì là đây? Tam Nguyên Lý Tĩnh cười đối với Lý Thái nói, đừng vội ở cái kia khẩu xuất cuồng ngôn. Bây giờ đại trận này bên trong tình huống không rõ, hiện tại lãnh binh phá trận, chẳng phải là tăng thêm thương vong. Lý Thế Dân căm tức nhìn Lý Thái khiển trách. Phụ hoàng, nhi thần cũng không có có nói muốn dẫn binh phá trận, chỉ là chuẩn bị cùng tiên sư cùng một nơi. tiến vào cái này Chu Tiên đại trận bên trong nhìn. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, đây chẳng phải là càng thêm hồ đồ. Như vậy một tòa tinh diệu đại trận, từ trên thành tường này, liền có thể nhìn thấy đại trận bên trong sát khí đằng đằng. Nếu như ngươi cùng tiên sư hai người vào trận, đây chẳng phải là đã đi là không thể trở về. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, hoàng thượng cứ yên tâm đi, dựa vào bần đảo cùng Ngụy Vương Điện Hạ hai người, coi như là Mộc Giác đạo nhân, tự mình chỉ huy cái này Chu Tiên đại trận, cũng đừng hòng làm gì được ta hai người mảy may. Tam Nguyên Lý Tĩnh cười đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, tiên sư nói rất hay, tuy nhiên ta hai người phá không hắn Chu Tiên đại trận. Thế nhưng hắn cái này Chu Tiên đại trận, cũng không làm gì được hai người chúng ta. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, đã như vậy, các người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, như phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, mau mau lui ra đại trận, tất cả lấy an toàn làm chủ. Lý Thế Dân vẫn là không yên lòng giao cho nói. Lý Thái gật gù về sau, đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh nói, vậy bản vương hãy theo tiên sư, đến cái này Chu Tiên đại trận bên trong đi tới một chiêu. Lý Thái sau khi nói xong, thân hình về phía trước nhảy một cái, cả người giống như chỉ đại bằng điều giống như vậy, trực tiếp hướng về dưới tường thành bay vọt mà đi. Chỉ thấy Lý Thái trên không trung đánh liên tục mấy vươn mình, cả người liền nhẹ nhàng rơi vào sông đào bảo vệ thành bờ bên kia. Cái này thân pháp cùng hôm qua Tam Nguyên Lý Tĩnh hạ thành thân pháp so với, tuyệt đối không có mảy may không bằng. Không nghĩ tới Yến Vương Điện Hạ khinh thân thuật dĩ nhiên đã luyện đến như vậy đăng phong tạo cực mức độ. Chờ bần đảo chốc lát, bần đảo lập tức tới ngay. Tam Nguyên Lý Tĩnh than thở nói. Sau đó chỉ thấy Tam Nguyên Lý Tĩnh cũng trực tiếp nhảy xuống thành tường, đồng dạng thân hình trên không trung liên tục lật mấy lần, sau đó liền vững vàng rơi vào Lý Thái bên người. Sau đó Lý Thái cùng Tam Nguyên Lý Tĩnh hai người liền một trước một sau liền hướng về Chu Tiên đại trận mà đi. Thế nhưng là lúc này trên tường thành mọi người đã hoàn toàn bị hai người cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ Yến Vương Lý Thái công phu dĩ nhiên luyện đến mức độ như vậy, xem ra hay là chấm coi thường cái này Lý Thái a. Lý Thế Dân nhìn Lý Thái bóng lưng, thở dài nói, hoàng thượng, càng là xem Yến Vương Điện Hạ như vậy người, càng sẽ không đem hoàng quyền để vào trong mắt. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, đúng nha, hiện tại chấm ngược lại là cảm thấy Lý Thái có một chút dường như thế ngoại cao nhân. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, hoàng thượng, nói cũng không phải là nói như thế. Thế ngoại cao nhân chính là người ở ngoài thế tục, coi như là thiên hạ đại loạn, cùng bọn họ cũng không có mảy may quan hệ. Thậm chí đại đa số cái gọi là thế ngoại cao nhân cũng không xảy ra sơn môn nửa bước, lại càng không biết giải cứu thiên hạ bách tính với trong nước lửa. Xem tiên sư như vậy, trong lòng trang bị thiên hạ bách tính, giang sơn xã tắc thế ngoại cao nhân, e sợ đã dường như hiếm như lá mùa thu. Thế nhưng Yến Vương cùng tiên sư lại có khác nhau chỗ, đó chính là Yến Vương Điện Hạ không chỉ trong lồng ngực chứa thiên hạ bách tính cùng giang sơn xã tắc, hơn nữa còn so với tiên sư nhiều một tia bá khí. Một bên Tần Quỳnh mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, các ngươi liền nâng đi, sớm muộn có một ngày để cho các ngươi đem tiểu tử này nâng đến ai cũng không đụng tới độ cao, đến thời điểm đó để hắn trực tiếp té xuống, nhìn hắn có thể hay không chịu được. Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói ra, hoàng thượng, Tần nhị ca nói không phải không có lý, cho nên nói, nếu như hoàng thượng người thừa kế, không thể để cho thiên hạ bách tính ăn no mặc ấm, đến thời điểm đó Yến Vương Điện Hạ thật sự có khả năng lấy ra Liếc Mao Hoàng Việt phát binh chinh phạt, Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, đúng nha, tiểu tử này hiện tại càng ngày càng để trẫm nhìn không thấu. Thế nhưng chỉ có một điểm, nhưng chưa từng thay đổi, đó chính là hắn trong lòng trang bị thiên hạ, trong lòng trang bị lê dân bách tính. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.